Tổng giám đốc tôi vô tội. Chương 16, góc truyện audio.com. Sau một thời gian dài, tính drop chuyện này nhưng chợt cảm thấy có lỗi versus mấy nàng nên quyết định sẽ chăm chỉ hơn một tí. Cảm ơn mấy nàng đã ủng hộ bộ truyện này nha. Con cưng của ta vẫn sẽ tiếp tục tới chép cuối cùng. Ta bị tấm lòng của mấy nàng làm cho cảm động quá rồi chấm chấm nước mắt. Người đàn ông đó không để ý đến lời nói và thái độ khó chịu của Triệu Hà. Nhanh nhảu bước vào trong. Trúc Phương, em có ở đây không? Này, anh bạn, cô nhăn mặt, Trúc Phương có bạn trai rồi. Anh đừng làm phiền nó nữa. Thế bạn trai cô ấy là ai? Tôi có thể gặp được không? Tôi tin rằng mình có thể thuyết phục được cô ấy. Thuyết phục cái gì? Thuyết phục cô ấy bỏ bạn trai mình để xách dép đi theo anh à? Này! Anh cũng mặt dày vừa vừa thôi nhá. Anh mà hành động trơ trẽn nữa thì tôi sẽ gọi cảnh sát đó. Tuy vậy, tôi vẫn tự tin vào bản thân mình. Cô có ngon thì cứ gọi cảnh sát. Tôi không sợ, anh. Cuộc nói chuyện bình thường trở nên cao trào. Từ cao trào biến thành cãi vã. Chuông cửa lại một lần nữa reo vang. Cô ai thật, ai lại rảnh rỗi đi làm phiền mình lúc này vậy nhỉ? Triệu Hà mở cửa ra. Là anh Thái. Trúc Phương có ở nhà không? Cô ấy lại chiến tranh lạnh với anh nữa rồi. Anh có mua ít quà đây. Anh, hai mắt Triệu Hà sáng rực lên. Sao? Sao thế? Tốt quá, anh vào đây giúp em. Triệu Hà lôi anh Thái vào nhà. Hùng hùng hổ hổ nói. Đây, bạn trai cô ấy đây. Anh muốn làm gì nào? Người đàn ông vẫn mặt dày uy nghi dưới ánh nắng ban mai. Nở nụ cười khinh khỉnh. Hừ, tên này thật quá tầm thường. Có thể đấu lại với trẫm sao? Khụ khụ, anh Thái nói nhỏ vào tai cô. Tiểu Hà, anh nghi ngờ tên này có vấn đề về đầu óc. Sao em lại cho hắn ta vào nhà vậy? Hắn tự tiện xông vào. Sao em biết được TT, đồng thời lúc đó? Trúc Phương đi xuống nói to. Này tên đó đi chưa? Cả hai người đàn ông đồng thanh. Trúc Phương, Phương Phương, anh Thái bực bội. Này, ai cho anh gọi cô ấy thân mật? Tất nhiên, tôi là người xem mắt với cô ấy. Tôi có quyền gọi thế. Nhưng tôi là bạn trai Trúc Phương. Bạn trai thì cũng có thể chia tay. Anh Thái chịu không nổi nữa liền đấm vào mặt tên kia một phát. Người đàn ông đó cũng không phải dạng vừa. Cũng liền gạt chân một cái khiến anh Thái té theo. Trúc Phương không chịu nổi nữa. Từ một cô gái thông minh, xảo quyệt tăng level thành cọp cái dữ tợn. Miệng thét ra lửa. Này này, hai người muốn đánh lộn thì đi ra ngoài đường chứ đừng làm loạn ở nhà tôi. Cút ra hết mau lên. Cả hai đồng tình tuân theo lời Trúc Phương tiếp tục lôi nhau ra đường hành công đại sự. Dân chúng vốn tò mò cũng liền bu đông bu đỏ lại. Và một đoạn clip đã được đăng lên YouTube với tiêu đề khi hai soái ca đánh nhau và cô gái tỉnh nhất thế giới. Dĩ nhiên, hai soái ca ở đây là anh Thái và tên mặt dày kia. Còn cô gái tỉnh nhất thế giới thì, phải xem xét lại đã. Anh Thái cố lên, đấm chết tên kia luôn đi. Đừng để hắn ta đẻ trứng. Cố lên, nếu anh thắng Trúc Phương sẽ thuộc về anh. Cố lên nào, nhiều người lúc đầu định can ngăn nhưng thấy cô gái kế bên tỉnh dụi lại còn ra sức cổ vũ liền làm theo. Đám đông chia thành hai phe, vừa hô hào vừa đặt cược xem bên nào sẽ thắng. Cảnh tượng lúc ấy, thật không thể nào diễn tả được. Và từ đoạn clip trên YouTube đã được cắt chế nhiều chuyện đăng đầy trên newsfeed. Tiếp theo là báo chí. Và ghê gớm hơn thông tin đó tiếp tục ảnh hưởng đến nơi Trúc Phương và Triệu Hà đang làm việc. Mới sáng sớm, Triệu Hà đến công ty thấy mọi nhân viên đang rì rầm trò chuyện và quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt khâm phục. Sao vậy ta? Triệu Hà cố nhớ lại sự kiện hôm qua. Sau khi hai người đó đánh nhau thì bảo vệ tổ dân phố tới can ngăn. Nhiều người cũng tản ra, ai về nhà nấy, hai soái ca kia, mặt mày sưng húp, bầm tím cũng oai nghi bỏ đi để lại một câu như trong phim hành động. Hãy đợi đấy, Triệu Hà cũng cười hì hì, an phận làm người ngoài, an phận bỏ về nhà luôn. Giờ mọi người nhìn Triệu Hà như vậy. Thật sự là đang khen cô vì diễn xuất tốt hay đang kỳ thị cô đây? Thôi kệ vậy, ba, trưởng phòng Minh khó tính. Nhắc nhở, cô Triệu, tổng giám đốc muốn gặp cô. Âu, Triệu Hà gật đầu, đứng lên bước vào phòng boss. Gặp phải cảnh tượng rất ư là thú vị, Nam Phong xưa nay lạnh lùng là thế, phong độ là thế, giờ ngồi xổm cầm bông gòn chấm chấm lên vết thương trên mặt anh Thái. Miệng khẽ an ủi, ai biểu cậu dạy gái chi, giờ dáng chịu đau đi. Đúng là ngu ngốc, tổng giám đốc à, đàn ông dạy gái chứ không lẽ dạy trai. Cảm phiền anh nhẹ tay một chút tê tê, đau quá. Triệu Hà thấy cảnh tượng này khá là thú vị. Trong văn phòng cô có Tiểu An được mệnh danh là hủ nữ. Từng giải thích cho cô boy lớp là gì, yaoi là gì, Tiểu An còn nói mình rất thích đọc đam mỹ nữa. Không biết để cho cô ấy thấy cảnh này sẽ phản ứng ra sao à, Triệu Hà liền cười thầm. Nhanh nhẹn lấy điện thoại chụp, ánh đèn flash lóe lên, thu hút sự chú ý của hai người đàn ông. Đầu tiên là anh Thái. Tiểu Hà, em còn muốn làm gì nữa? Anh vì em mà như vậy, không cảm thấy xót thương sao? Đâu phải vì em, anh bị như vậy là vì bạn gái Trúc Phương sinh yêu của chúng ta mà. Ba cách chương.